Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 956, đi mà quay lại Phúc Hải Lệnh Kỳ. Chương 956, đi mà quay lại Phúc Hải Lệnh Kỳ. Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa kịch liệt chấn động. Để thạch bị thần sắc đồng thời siết chặt, Diệp Chân thần sắc lại trở nên có chút cổ quái. Trên mặt biển, một tên võ giả áo đen tay cầm màu lam tiểu kỳ. Màu lam tiểu kỳ dưới sự thôi thúc của hắn, bắn ra ngàn trượng huyền quang bao phủ hướng về phía toàn bộ mặt biển. Cái này ngàn trượng huyền quang nơi bao bọc mặt biển, nước biển tựa như là bị rút sạch, nhanh chóng chen hướng về phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ trên mặt biển, liền xuất hiện một cái phương viên 5-6 dặm trống rỗng khu vực. Lúc này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa liền bị huyền không đình trệ ở phía này trống rỗng trong khu vực. Vừa rồi chấn động, cũng vì vậy mà đến. Đi ra, đều cút ra đây cho ta. Tên kia võ giả áo đen thần hồn truyền âm, trực tiếp xuyên thấu qua Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa cảm ứng pháp trận truyền tống tới. Hẳn là đối Khóa Hải Toa hết sức quen thuộc người. Diệp Chân con mắt đột ngột nhíu lại, một cỗ khó mà hình dung khí tức nguy hiểm đột ngột dâng lên. Cái này chẳng hiểu ra sao. Đi ra một cái cản đường võ giả, cái này khiến Diệp Chân bản năng liền nghĩ đến Long Minh Nhân Mã. Nhưng muốn mạng chính là cái kia ngàn trượng huyền quang phủ kín phía dưới, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa vậy mà liền này huyền không đình trệ ở nơi đó, không cách nào di động mảy may. Còn không ra, chờ chết sao? Thiên Dực Đảo lâm thời chiêu mộ các phương võ giả, nếu có dám người vi phạm, giết không tha. Tên kia võ giả áo đen tiếng giống giận dữ lần nữa truyền vào trong khoang thuyền. Nghe được câu này, Diệp Chân thần sắc buông lỏng, thở phào một cái. Nếu là lúc trước Diệp Chân hoài nghi võ giả này là Long Minh Nhân Mã mới khẩn trương như vậy, Long Minh thật sự là quá cường đại, một khi bị bọn hắn phát hiện cũng vây lên, vậy nhưng thật sự là cửu tử nhất sinh. Bất quá, thạch bị thần sắc lại là càng khẩn trương hơn. Đi ra ngoài, đã Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa không động được, cũng không phải Long Minh Nhân Mã, ra ngoài là lựa chọn tốt nhất. Chủ thượng, cẩn thận một chút, Thiên Dực Đảo không tệ, nhưng là Thiên Dực Đảo chiêu mộ, cho tới bây giờ đều không phải là chuyện gì tốt. Nói không chừng, liền là Thiên Dực Đảo đang cùng nhà ai thế lực khai chiến đâu. Không cẩn thận, cũng đừng làm cho chúng ta làm pháo hôi. Thạch bị thận trọng nói ra, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cùng Thạch Bị lần lượt bay ra Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa. Vừa mới bước ra Khóa Hải Toa, trên bầu trời võ giả áo đen liền vung ra một con linh lực trường tiên, liền hướng về phía lá lấy đổ. Ập xuống đánh xuống, đã nửa ngày lề mề cái gì đâu. Muốn chết à, đi ra trước đó, Diệp Chân liền tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái. Trên đỉnh đầu vị này khai phủ cảnh võ giả áo đen, mặc dù là khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, nhưng là hắn từ lên giết sát na, Diệp Chân liền đã sớm phát hiện. Thân hình lóe lên, Diệp Chân liền nhẹ nhõm tránh đi. Lề mề không nói, còn dám trốn tránh, thật là sống dính nhau. Võ giả áo đen một tiếng gầm thét, linh lực trường tiên lần nữa cuốn về phía Diệp Chân. Bất quá, lần này, không đợi Diệp Chân trốn tránh, Thạch Bị liền phi thân nghênh tiếp, hai ngón tay duỗi ra, liền nhẹ nhàng nắm cái này linh lực trường tiên. Thạch Bị làm khai phủ cảnh ngũ trọng hậu kỳ võ giả, đối khai phủ cảnh tứ trọng trung kỳ võ giả, có gần như ưu thế tuyệt đối. Vị này Thiên Dực lệnh sứ, vừa rồi Khóa Hải Toa đột nhiên kịch chấn. Lão phu vị này vãn bối lần thứ nhất tao ngộ, không có hiểu rõ tình huống, đi ra đã chậm, xin hãy tha lỗi. Thạch Bị vị này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả mở miệng giải thích. Vị này táo bảo áo đen lệnh sứ, thần sắc mới thoáng chậm hợp, triệt hồi ở trong tay linh lực trường tiên. Chuyện quá khẩn cấp, không phải do các ngươi trì hoãn. Chúng ta Thiên Dực đảo chiêu mộ chư vị, cũng là có không ít thù lao, người khác đoạt cũng không kịp, nào giống các ngươi như vậy lề mề. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không truy cứu. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Lão phu họ Thạch, đây là lão phu vãn bối. Họ Diệp, tốt, Thạch huynh, ngươi tu vi cao cường, có thể cầm này lệnh phu tiến về phía trước gia nhập Tĩnh Hải vệ. Tự có nhiệm vụ phái dưới, xong việc về sau, cũng có thù lao đưa lên. Áo đen lệnh sứ nói ra, Thạch bị tiếp nhận lệnh phu, một vùng Diệp chân, định rời đi. Cái kia võ giả áo đen ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên quát, chậm đã, Thạch huynh, ngươi vị này vãn bối, chỉ có chú mạch cảnh ngũ trọng tu vi, còn không có gia nhập Tĩnh Hải vệ tư cách, chỉ có thể gia nhập chúng ta Thiên Dực đảo tạo thành phá hải vệ. Sau đó cũng có thù lao dâng lên, có thể cầm này lệnh phu tiến về phía Nam Hải vực. Tự có người tiếp ứng. Phù quang rơi vào Diệp chân trong tay, Thạch bị sắc mặt, lại trở nên phi thường khó coi. Vị này Thiên Dực lệnh sứ, lão phu cái này vãn bối lần thứ nhất ra biển, có thể hay không để lão phu mang theo trên người? Không được, võ giả áo đen cự tuyệt phi thường triệt để. Thạch bị tận lực hỏi như thế, để Diệp chân hơi nghi hoặc một chút, bận bịu thần hồn truyền âm hỏi, lão Thạch, chuyện gì xảy ra? Chủ thượng, sự tình có chút phiền phức. Ta trước kia theo đội tàu tới qua một lần Thiên Dực đảo, cũng đụng tới qua một lần Thiên Dực đảo chiêu mộ. Khi đó ta bất quá là khai phủ cảnh tam trọng tu vi, lâm thời gia nhập cũng là Tĩnh Hải vệ. Sự tình rất nhẹ nhàng, liền là phong tỏa mặt biển một loại sự tình. Sau đó thù lao cũng không tệ, trọn vẹn 1000 khối thượng phẩm thuộc tính linh tinh. Việc này kế không tệ a. Nhưng vấn đề là, hắn muốn phái chủ thượng đi qua phá hải về, lại là tử thương thảm trọng. Nghe nói, chiến tử vượt qua 70%, chính là Thiên Dực đảo pháo hôi đội ngũ. Thạch bị nói ra, 70%, đáp án này để Diệp chân lấy làm kinh hãi. Trong nháy mắt do dự, chủ thượng, ngươi nói làm sao bây giờ? Tốt, đừng lề mề, Thiên Dực đảo thù lao, từ trước đến nay phong phú. Bất quá, vì biện bạch hai người các ngươi thân phận, ta đem dùng cái này Phúc Hải lệnh kỳ tại hai người các ngươi trên người đánh xuống ấn ký. Sau đó bằng ấn ký này đến nhận lấy thù lao. Đồng thời, các ngươi cái này khóa hải toa, ta tạm thời thay các ngươi đảm bảo, xong việc về sau, tìm ta nhận lấy là được. Theo cái này võ giả áo đen thanh âm vang lên, trên bầu trời cái kia mặt màu lam Phúc Hải lệnh kỳ thượng tán bắn ra ngàn trượng hào quang hơi thu. Lại một chút, bị định trụ huyền không nguyệt ảnh khóa hải toa như vậy rơi xuống trống rỗng mặt biển. Đồng thời, võ giả áo đen sau đầu huyễn ra một đạo linh lực đại thủ, chộp tới nguyệt ảnh khóa hải toa, mà Diệp chân ánh mắt, ở trong nháy mắt này cũng biến thành âm trầm vô cùng. Cụp xuống mí mắt đột ngột mở ra, bị cái này cái gọi là Thiên Dực lệnh sứ nửa đường chặn đường. Diệp chân có thể tiếp nhận, thậm chí là bị hắn chỗ Thiên Dực đảo lâm thời chiêu mộ, Diệp chân cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, càng thậm chí hơn tại được an bài đến cái gọi là pháo hôi vệ phá hải vệ bên trong. Diệp chân cũng đang suy nghĩ cái gì có hay không có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao lấy tu vi của hắn, cũng không nhất định liền làm pháo hôi. Bây giờ Long Minh đang biển cả đuổi bắt Diệp chân. Diệp chân không muốn phức tạp, làm ra động tĩnh quá lớn đến mức làm người khác chú ý. Diệp chân chỉ muốn tại Thiên Dực đảo tìm tới hải đồ, lặng lẽ tiến về Thủy Lệ đảo ý nghĩ lấy tới thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Nhưng là, cái này võ giả áo đen muốn đoạt đi Diệp chân nguyệt ảnh khóa hải toa, Diệp Chân cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Tại cái này mênh mông ngoại vực Tử Hải phía trên, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa chính là Diệp Chân trọng yếu nhất phương tiện giao thông, cũng là Diệp Chân trọng yếu nhất bảo mệnh chi vật, tuyệt đối không thể làm mất. Chỉ cần Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa nơi tay, một khi Diệp Chân tao ngộ nguy hiểm hoặc là bị Long Minh người phát hiện, chỉ cần có Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa tùy thân, dựa vào Diệp Chân một thân bản sự, liền là tao ngộ cửu vực Long Vương bên trong một vị, Diệp Chân cũng có lòng tin thoát khỏi. Nhưng nếu là mất đi Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa, vậy tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Khỏi cần phải nói, dựa vào Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa, Diệp Chân tại trong biển rộng tao ngộ thành quần kết đội hàng ngàn hàng vạn địa giai, thậm chí là thiên giai hải thú quần thể, đều có thể như dẫm trên đất bằng nhanh chóng xông qua. Nhưng là chỉ bằng Diệp Chân chính mình lại không được. Cho dù là Diệp Chân bây giờ lấy phóng ra hắc long uy áp, sơ ý một chút cũng là bị đàn thú xé nát kết quả. Mà lại Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa bực này đi qua cải tạo bảo bối, bị lấy đi về sau có thể hay không trả lại cũng còn đến đừng nói. Cho nên cái này võ giả áo đen muốn lấy đi Diệp Chân Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa, lại là chạm đến Diệp Chân ranh giới cuối cùng. Diệp Chân tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ngay tại võ giả áo đen thôi động màu lam phúc hải lệnh kỳ sát na, hai đạo màu đỏ đậm luyện hồn thần quang liền thẳng tắp đánh phía áo đen lệnh sứ. Áo đen lệnh sứ con mắt đột ngột trừng lớn, thậm chí ngay cả một tiếng kinh hô đều không có phát ra, luyện hồn thần quang liền đánh vào ót của hắn, chớp mắt khí tuyệt, thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, trong đôi mắt viết đầy khó có thể tin, tựa hồ liền là trước khi chết vẫn như cũ không thể tin được Diệp Chân cái này chú mạch cảnh tứ trọng võ giả cũng dám hướng hắn cái này thiên dực đảo thiên dực lệnh sứ xuất thủ. Cơ hồ là áo đen lệnh sứ hồn phi phách tán tử vong sát na, lơ lửng ở trên không màu lam phúc hải lệnh kỳ đột nhiên liền hóa thành một đạo màu lam lưu quang xông về phương xa. Trời ạ, nhìn lấy một màn này, Thạch bị trực tiếp mắt trợn tròn, một bộ như cha mẹ chết bộ dáng. Đi mau, lăng lấy làm gì? Diệp Chân bỗng nhiên một vùng Thạch bị, liền mang theo Thạch bị xông về Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa. Nhưng lại tại Diệp Chân vừa mới vọt tới Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa phía trên sát na, vừa rồi hối hả bỏ chạy cái kia mặt màu lam phúc hải lệnh kỳ đi mà quay lại, nhưng muốn mạng chính là trở lại phúc hải lệnh kỳ đã không còn là trước đây lớn chừng bàn tay, mà là che khuất bầu trời, phảng phất liên thiên mây đen trong chớp mắt liền bao trùm ở ánh mắt ở bên trong toàn bộ mặt biển. Diệp Chân cùng Thạch bị đồng thời nhìn ngốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.